Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Lập Thiên Đình. Thiên Đình bên trong, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, bản hoàng chuẩn bị lập Thiên Đình, ngưng tụ toàn bộ yêu tộc số mệnh, không biết các vị ý như thế nào. Đế Tuấn nhìn rất nhiều đại yêu, tương đương khí phách bừng bừng phấn chấn, yêu hoàng kế sách không sai, bất quá vẫn là muốn hỏi thăm một chút đạo tổ tốt nhất. Kế Mông nói rằng, ân, việc này không nên chậm trễ, ta và Thái Nhất cái này đi trước Tử Tiêu Cung xin chỉ thị đạo tổ. Đế Tuấn vì ngày này, đã đợi cực kỳ gạch dưới lâu, sau đó, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đi trước Tử Tiêu Cung. Mà những người còn lại làm nhanh lên chuẩn bị, đi tới hỗn độn bên trong. Đế Tuấn cùng Thái Nhất có chút há hốc mồm, bọn họ căn bản cũng không biết Tử Tiêu Cung phương hướng. Trước đây nghe giảng lúc, đều dựa vào chỉ dẫn, hiện tại chỉ có thể cùng dựa vào vận khí, ở hỗn độn bên trong tìm kiếm, bất quá bọn họ cũng không có phí nhiều lắm võ thuật. Dễ dàng tìm được Tử Tiêu Cung. Lúc này, Tử Tiêu Cung đại môn mở ra, Hạo Thiên cùng Giao Trì hai cái đồng tử đi ra, nhìn Đế Tuấn cùng Thái Nhất nói, lão sư nói các ngươi chuyến này hắn đã biết, chính là việc nhỏ chính các ngươi làm chủ là tốt rồi. Nghỉ phiền hắn, Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe vậy đại hỉ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu như đạo tổ không cho phép, chính là bọn họ làm nhiều hơn nữa. Cũng là vô dụng, hiện tại đạo tổ trực tiếp biến hình đáp ứng bọn hắn thành lập Thiên Đình. Hai người vẻ mặt sắc mặt vui mừng ly khai hỗn độn. Phản hồi Thiên Đình đi, thành lập Thiên Đình cũng là cần chu bị. Trở lại Thiên Đình sau đó, Đế Tuấn làm cho phía dưới tiểu yêu chu bị. Mình và Phục Hy Côn Bằng hai người nghiên cứu trận pháp. Đây là Phục Hy mượn Hà Đồ Lạc Thư tìm hiểu lúc. Tìm hiểu ra tới trận pháp, uy lực tuyệt đối bất khả hạn lượng. Đế Tuấn đặt tên là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đây cũng là Thiên Định. Vu tộc đã có thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vì cân bằng hai tộc thực lực, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận xuất thế là tất nhiên. Bất quá bố trí trận này cực kỳ phiền phức. Cần luyện chế 365 cái đại Chu Thiên Tinh Thần phiên. Đối ứng trời cao 365 khỏa chủ tinh thần. Sau đó còn cần 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên. Đối ứng 14.800 khỏa phó ngôi sao. Lại hợp với ước vạn yêu tộc lực lượng. Một đại yêu đại biểu một ngôi sao. Liền có thể hợp thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. Trận này có thể tập trung trận pháp bao phủ xuống mọi người. Bị nó khóa chặt người, vô luận người có gì loại thần thông, cũng chạy không thoát ánh sao vẫn lạc. Bất quá ngoại trừ luyện chế tinh thần phiên, còn muốn mượn chu thiên lực lượng của tinh thần, còn lại ngôi sao không có vấn đề. Bất quá Thái Âm cùng Thái Dương hai vì sao thần liền không dễ làm. Bất quá bây giờ vẫn là lập Thiên Đình quan trọng hơn. Đến lúc đó triệt để ngưng tụ yêu tộc số mệnh. Đồng thời còn có một cái thiên đạo công nhận danh tiếng. Còn như đại trận sự tình, Đế Tuấn quyết định sau này hãy nói, lập Thiên Đình chuyện lớn như vậy, làm sao sẽ không cho đại năng đến đây xem lễ. Vì vậy Đế Tuấn rộng rãi phát thiệp mời Hồng Hoang đại năng xem lễ, từ Bạch Trạch đi vào phân phát thiệp mời. Chỉ cần là có danh tiếng đại năng, toàn bộ được mời, Côn Lôn Sơn. Lão tử nhìn trong tay thiệp mời, đại huynh, chúng ta đi không đi? Thông Thiên tính cách tương đối nhảy thoát, cho nên tương đối muốn đi, bất quá Nguyên Thủy cũng không giống nhau. Đại huynh, bất quá một đám phi tóc mang sừng hạng người, có tư cách gì mời chúng ta Tam Thanh? Không cần cho bọn hắn mặt mũi, hiện tại yêu tộc thế lớn, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Mà lại nói bất định còn có trò hay hãy nhìn. Lão tử phách bản, Tam Thanh tự nhiên cùng đi. Ba vị sư huynh đến đây. chính là chúng ta yêu tộc vinh hạnh. Ba vị sư huynh mau mau mời đến. Nhìn Tam Thanh đến, ở cửa nghênh tiếp Phục Hy lập tức nói rằng: "Sư đệ lễ độ." Sau đó lão tử mang theo Nguyên Thủy Thông Thiên đi vào. Nhìn linh khí nồng nặc thiên đình, Nguyên Thủy có chút ghen tị nói rằng: "Không nghĩ tới còn có bảo địa như thế. Đáng tiếc bị một đám phi tóc mang sừng hạng người chiếm cứ. Sư đệ, nơi này là yêu tộc địa bàn, cần phải cẩn thận lời nói và việc làm." Lão tử mở miệng nói, làm lão tử đạt được Lăng Tiêu Bảo Điện lúc, các vị đại năng đều đã đến. Tam Thanh ở nộp quà tặng sau đó, cũng trực tiếp ngồi ở đế tuấn an bài vị trí. Lão tử nhưng là đạo tổ thủ đồ, xem như là đại sư huynh của bọn hắn. Việc nhân đức không nhường ai ngồi ở trước mặt nhất. Một lúc sau, phương Tây hai người cũng là chạy tới. Bất quá chứng kiến Chu Yếm bọn họ, Chuẩn Đề tức giận trùng thiên, nếu như không phải ngại vì nơi này là thiên đình, phòng chừng sẽ phải động thủ. Thương thế của hắn bây giờ còn vì khôi phục, tu vi càng là không có tiến thêm. Lúc này, Mệnh Huyền cũng tới, bất quá chỉ có Mệnh Huyền chính mình một người đến. Chứng kiến sau đó, Đế Tuấn nhanh lên nghênh đón. Đế Tuấn đạo hữu, ta Mệnh Huyền không mời mà tới, ngươi sẽ không trách tội a? Mệnh Huyền đạo hữu có thể tới, chính là chúng ta thiên đình phúc khí. Việc này mong rằng đạo hữu thứ tội, ta cũng muốn cho đạo hữu mở topic, không làm gì được biết đạo hữu đạo tràng ở phương nào. Ha ha ha, là ta sơ sót, ta đạo tràng đang ở Thái Âm Tinh, không biết Đế Tuấn đạo hữu có thể quen thuộc. Nghe xong Mệnh Huyền lời nói, Đế Tuấn sắc mặt cứng đờ, sắc mặt âm trầm như nước. Mệnh Huyền đạo hữu đừng không nói đùa chứ. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Mệnh Huyền vẻ mặt tiếu ý, khiến người ta xem không thanh hư thật. Đế Tuấn âm trầm gương mặt, mời Mệnh Huyền tiến vào. Ở được mời người toàn bộ đến sau đó, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Thiên đạo tại thượng, nay ta Đế Tuấn dắt huynh đệ Thái Nhất thành lập thiên đình, về sau trường quản hồng hoang thiên địa, lấy Hà Đồ Lạc Thư cùng Đông Hoàng Trung trấn áp số mệnh. Yêu tộc thiên đình lập, theo thoại âm rơi xuống, bầu trời một đoàn công đức đánh xuống. Ở công đức dưới sự trợ giúp, Đế Tuấn trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh viên mãn. Thái Nhất khoảng cách chí thánh còn thiếu một chút, còn lại đại năng tất cả giật mình, không nghĩ tới lập thiên đình còn có công đức. Công đức có thể là đồ tốt, bất kể là tăng cao tu vi, vẫn là chữa trị thương thế đều có thể. Chủ yếu nhất chính là có đại công đức trong người, chính là thánh nhân cũng không dám tùy ý đánh giết. Tuy là thánh nhân không dính nhân quả, không lát nữa rơi xuống môn hạ đệ tử trên người. Oanh, một tiếng nổ vang, một hồi cười to truyền đến. Lão tử xem ở phía trước, mỉm cười, tới sao? Ha ha ha, Đế Tuấn tiểu nhi, ngươi thành lập thiên đình vì sao không thông biết Vu tộc? Có phải hay không khinh thường chúng ta Vu tộc? Đế Giang cười to lên tiếng. Đế Giang, hôm nay là thiên đình thiết lập thời gian, ngươi không nên quá phận. Huống chúng ta yêu tộc đạt được thiên đạo tán thành. Thiên đạo tán thành, thiên đạo là thứ gì? Cái này hồng hoang chính là bàn cổ phụ thần, chúng ta liền sẽ không để cho người khác trưởng quản. Đang ở song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Mệnh Huyền đột nhiên chen vào một câu. Không biết Tam Thanh cùng thập nhị tổ Vu, đến tột cùng ai mới là bàn cổ chính tông? Mệnh Huyền một câu nói, đem đề tài trực tiếp chuyển rời đến Tam Thanh trên người. Vì vậy mọi người đều nhìn Tam Thanh, không biết Tam Thanh là phản ứng gì. Nhìn mọi người xem náo nhiệt dáng vẻ, Tam Thanh sắc mặt tái xanh, lúc đầu cùng nhau xem náo nhiệt, kết quả bây giờ bị Mệnh Huyền gần hơn vòng xoáy bên trong. Liền cùng Đế Giang đối đầu gay gắt Đế Tuấn cũng dừng lại, vẻ mặt nhiều hứng thú nhìn về phía Vu tộc cùng Tam Thanh. Nếu như Vu tộc biết Tam Thanh đánh nhau,